Hắn đi lên cuối cùng nhìn Tiểu Điền Thành một lang liếc mắt một cái, nhìn đối phương trên mặt kia bị năm tháng tăng thêm nếp nhăn, trong lòng lại không có nửa phần dao động. Hãy còn nhớ rõ hai người mới gặp mặt khi đối phương nói kia một câu, theo ta đi đi, về sau ta chính là ngươi thân nhân. Hắn khi đó 20 mấy tuổi, bị huynh tẩu bảo hộ thực hảo, tuy nói ở bộ đội biểu hiện thật tốt, nhưng nói đến cùng bất quá là một cái tinh lực 10 phần đại nam hài thôi, bởi vì nhất thân người qua đời đả kích, đúng là đã đánh mất sinh hy vọng. Tiểu Điền hội trưởng đả động hắn, hắn đem đối phương dối lại đây tay trở thành cứu mạng thủy thảo, một phen bám lấy, thật lâu không dám buông tay. Nhưng hiện tại, hắn muốn đi tìm hắn chân chính thân nhân. Cái kia vì hắn vạch trần hết thể bí mật nữ sinh địa chỉ hắn đã tra được, đối phương nói chỉ có bói toán mới có thể biết được chất nhi rơi xuống, hắn tin, cho nên đầu tiên một bước, chính là đi trước cầu nàng vì chính mình bạc tính một quẻ. Tôn Lỗi có chút gấp không chờ nổi. Chương 127. Chuông cửa vang lên là lúc, Dịch Hạ đang ở trong nhà làm tập thể dục buổi sáng. Dịch Linh ở phía trước, có nề nếp nhìn chằm chằm nàng đứng tấn tình huống, này không khoa học à, ngươi nhìn xem ngươi này kiến thức cơ bản căn bản liền vô pháp xem, đến tuột cùng là như thế nào đem kia mấy cái đại nam nhân cấp phóng đảo. Tay xé dâm loạn nam một chuyện so Dịch Hạ trong tưởng tượng truyền bá càng quảng. Phiến mặt động đồ bởi vì nhanh hơn tốc độ thoạt nhìn lược có khôi hài thành phần, nhưng kế tiếp kia một loạt quyền đánh dâm loạn nam, chân đá giả người tốt, lại huyện lộ ra nàng thân thủ không tồi chỗ tới. Đãi giải xong việc kiện toàn quá trình sau, vong hưu sôi nổi bày ra ra bọn họ lòng đầy căm phẫn. Tàu điện ngầm dâm loạn sự kiện đùn đùn không dứt, kẻ phạm tội nhiều chọn diện mạo nhu nhược giả động thủ, bách với dư luận cập áp lực tâm lý, trong đó đa số người bị hại lại lựa chọn đem việc này giấu giếm, khó được nhìn thấy một cái không chỉ có đem người đánh, còn đánh như vậy thống khoái chủ, vong hưu quan cảm không thua gì ngắm tới rồi lao thử miêu, trừ phi đem kia lão thử bắt được, bằng không luôn là đến nhìn chằm chằm không bỏ. Tại đây tình huống dưới, Dịch Linh chẳng qua tùy tay ở vơ vét động cơ đánh hạ tàu điện ngầm hai chữ, liền thấy được trên mặt cái mãn mổ xài nhà mình khuê nữ kia hiên ngang bất phàm tư thế vai hùng. Dịch Hạ đã không phải ngày đầu tiên nghe những lời này, thấy Dịch Mụ Mụ lại bắt đầu ngày xưa cảm thán, nàng cảm thấy bất đắc dĩ nói, ngài không biết, ta sức lực lớn đến có thể tay không xách hai thùng 18.9 thăng thuần tịnh thủy, cho nên đánh kia mấy cái lưu manh hoàn toàn không thành vấn đề. Dịch Linh, vậy ngươi vẫn là không cần luyện nữa. Dịch Hạ khó hiểu xem nàng, vì cái gì? Vô dụng cái gì kỹ xảo, liền đem mấy người kia cao mã đại hán tử phóng đảo, ngươi nếu học xong một chiêu nửa thức Dịch Linh thần sắc cổ quái, mẹ sợ ngươi không nhẹ không nặng, trực tiếp đem nhân ra đánh chết. Dịch Hạ phụt một tiếng cười ra. Đúng lúc này, len ken một thanh âm vang lên ở mẹ con hai người bên hai. Ở chỗ này trụ lâu rồi, Dịch Linh sớm đem trong phòng cơ sở thiết bị chơi một lưu, nghe được tiếng vang, trước cho Dịch Hạ một ánh mắt, mới sửa sang lại một chút vạt áo, nhanh chóng cửa trước biên đi đến. Chuyển được lúc sau, chỉ thấy màn hình chung xuất hiện một trương phóng đại người mặt, người tới diện mạo nhưng thật ra bình thường, chính là kiểu tóc cùng với khí chất không giống như là cái giữ khuôn phép người thành thật. Dịch Linh tâm sinh cảnh giác, ngươi tìm ai? Lời này nhéo giọng nói mà ra, cùng thành niên nam tử thanh âm chừng 8 phần tương tự. Tôn Lỗi quả nhiên bị mê hoặc, vị tiên sinh này ngươi hảo, ta muốn hỏi Dịch Hạ Dễ đại sư ở nơi này sao? Nghe vậy, Dịch Linh vội đem ống nghe quải khấu với bên. Đi mau vài bước đến nhà mình khuê nữ trước mặt, ngón tay cạnh cửa nhẹ giọng nói, tìm ngươi, đi xem có nhận thức hay không, không quen biết liền không cần phóng hắn vào được. Dịch Hạ gật gật đầu, đi được tới cạnh cửa nhìn mắt theo dõi, mới giơ lên ống nghe nói, Tôn tiên sinh. Tôn Lỗi trở về nàng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng ngoài ý muốn chính là, đối phương cư nhiên sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội liền tới tìm nàng. Là ta. Tôn Lỗi hai mắt từng đỏ, ta muốn tìm đến ta tiểu chất nhi, không biết ngài có thể hay không giúp giúp ta. Đôi tay không tự giác đem ống nghe cử đến càng gần bên thai một ít, e sợ cho nghe xoa một chữ, khiến cho hắn hiểu lầm đối phương trả lời. Dịch Hạ mím môi, ngươi xác định ngươi muốn tìm được hắn sao? Trên mặt hắn có dữ tợn vết sẹo. Lời còn chưa dứt, Tôn Lỗi đem này đánh gãy, ta có thể dẫn hắn đi chỉnh hình. Dịch Hạ, hắn có lẽ không giống ngươi tưởng tượng thông minh. Tôn Lỗi, ta có thể đưa hắn đi tốt nhất trường học bồi dưỡng. Dịch Hạ, bên cạnh ngươi hoàn cảnh quá mức phức tạp, hắn khả năng không tiếp thu được. Tôn Lỗi, ta sẽ tức khắc rời khỏi hiệp hội, tìm được hắn sau, ta tính toán dẫn hắn đi châu Âu tương đối vui mừng tiểu thành định cư, rời xa Hoa Hạ, cũng rời xa Nghe Hồng, sẽ không làm bất luận kẻ nào tìm được chúng ta. Đối phương đem sở hữu khuôn sáo đều suy xét đi vào, Dịch Hạ thở dài, hắn cùng ngươi chi gian khuyết thiếu nhiều năm như vậy cảm tình, mạnh vừa tiếp xúc, các ngươi chi gian khả năng sẽ có chút cọ sát, nhưng hắn dù sao cũng là cái hài tử, hy vọng ngươi có thể dựa theo chính mình theo như lời, hảo hảo mà đối đãi hắn. Nguyên tưởng rằng còn có rất nhiều vấn đề muốn ứng đối, Tôn Lỗi sớm đã căng thẳng thần kinh, nghe nói Dịch Hạ lời này sau, hắn lại không khỏi trầm mặc lên.